Chiến thần vĩ đại nhất, Tần Trạm, gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện. Chuyện 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, bạn đang đọc truyện trên chuyen88.net, chương 600, từ trong hơi thở trở lại, cô gái nhìn thấy thần thức rộng lớn và vô biên của Tần Trạm, và trong sâu thẳm, thấp thoảng một bóng dáng nhỏ bé màu vàng kim. Bạn đang đọc truyện trên chuyen88.net. Loại ý thức tâm linh này chắc chắn không phải thứ mà võ tông có thể sở hữu được. Cô gái thậm chí còn nghĩ đến một số thứ đáng sợ mà cô đã tiếp xúc. Cô bỏ chạy, bạn đang đọc truyện trên chuyen88.net, tuy nhiên, một thể lực vô hình đã trỗi dậy và nhanh chóng trói chặt cô gái. Cô gái quỳ trên mặt đất, tiền bối tôi có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, xin hãy tha cho tôi sẽ... Không dám nữa, cô gái hoảng sợ, bạn đang đọc truyện trên chuyen88.net. Tần Trạm lắc đầu nói, đừng sợ, nếu tôi muốn giết cô đã chết từ lâu rồi. Tần Trạm từ lâu đã cảm thấy cô gái này không có tà khí, có nghĩa là chưa từng giết người. Sau lần tiếp xúc đầu tiên, bản tính của cô cũng không xấu. Bạn đang đọc truyện trên chuyen88.net, anh chỉ tò mò tại sao cô gái này lại đột nhiên đến uy hiếp anh. Tiền bồi, xin hãy để cho tôi trở về, tôi hứa chỉ cần làm xong việc muốn làm, sau này tôi sẽ hầu hạ anh, sẽ không bao giờ phản bội. Người cô run như cây sấy, cô biết một số sức mạnh siêu nhiên thích bắt họ làm người hầu hay thể thiếp nhưng cô vẫn còn việc lớn phải làm. Việc lớn của cô, không phải là gả cho tên đầu chọc đó sao? Tần Trạm nói thầm, tên đầu chọc này quá sung sướng. Bạn đang đọc truyện trên chuyen88.net, chấm, cô gái lắc đầu, nghiến răng nói, không, tôi có một mối thâm thù với gia đình anh ta. Anh trai anh ta đã giết chị gái tôi tiếp cận anh ta chỉ để giết anh trai anh ta và trả thù cho chị gái tôi. Tần Trạm cao mày, vươn tay chi chi, một thần thức bay ra lao vào mi tâm của nữ nhân. Bạn đang đọc truyện trên chuyen88.net, cô gái khẽ run lên và không phản kháng. Hình ảnh vụt ra, hai con các con sống hạnh phúc bên nhau, sau đó bị thợ săn đuổi theo và hoảng sợ rơi xuống vực. Bạn đang đọc truyện trên chuyen88.net, cũng may, trong vực thẳm có một mật kinh, bọn họ chưa chết còn được tiên cáo truyền thụ tu vị của chị gái cao hơn, cô biến thành người trưởng thành trước, sau đó cứu một người đàn ông và yêu hàng không ngờ tên đó lấy oán báo ân, sau khi phát hiện ra thân phận của hồ ly của cô gái, hắn đã ra tay giết hại cô một cách dã man. Bạn đang đọc truyện trên chuyen88.net, cào em rơi nước mắt và thề sẽ trả thù cho chị gái. Đến đây Tần Trạm đã biết toàn bộ câu chuyện. Cô muốn giết anh trai của Đếp nhưng có hai vị hồng y sinh sống trong trang viên đó. Cô không dám tới gần, vì vậy đã tiếp cận Đếp trước. Bạn đang đọc truyện trên chuyen88.net, cô gái lúc này đã rơm rớm nước mắt. Tần Trạm xem lại trí nhớ cũng có nghĩa là cô lại trải qua những ký ức đau đớn đó một lần nữa. Đúng vậy, nhà bọn họ hàng năm đều có họp mặt, đến lúc đó hắn sẽ rời khỏi trang viên, tôi sẽ ra tay vào lúc đó. Tiền bối, làm ơn buông tôi ra, cô gái không ngừng quỳ lại. Tần Trạm cũng có chút dao động, người bình thường đã dấn thân vào con đường tu luyện đã khó rồi, làm thần thú lại càng khó hơn, hơn nữa chuyện này tiến cáo không hề sai, còn anh trai của Đếp thì thực sự vô liêm sỉ. Tần Trạm vẫy tay một cái, cô gái thoát khỏi giam cầm, sau đó anh lại vẫy tay, một linh khí chạy vào bên trong đầu cô gái. Tiền bởi anh, cô gái kinh ngạc phát hiện trong mi tâm xuất hiện thêm hai điểm sáng ẩn chứa năng lượng cực lớn, hơn nữa cô có thể khống chế được. Tên dầu không đơn giản như cô tưởng, hai người giáo chủ kia cũng không dễ đối phó, nếu cô cảm thấy không thể chống được nữa, hãy bóp nó. Bạn đang đọc truyện trên chuyen88.net, Tần Trạm xoay người rời đi, cô gái bị kích động đến mức liên tục dập đầu. Tiền bối ân tình của anh Tiểu Thanh sẽ không bao giờ quên. Cô không ngờ rằng Tần Trạm không những không bắt mình đi, anh lại sẵn sàng giúp cô trả thù. Con người không phải ai cũng xấu, đừng để hận thù làm mơ đi lý trí, càng đừng làm tổn thương người vô tội. Nếu không, không những ảnh hưởng đến tu vi của cô tôi, cũng sẽ không tha cho cô. Bạn đang đọc truyện trên chuyen88.net, Tần Trạm nói, tiểu hồ ly Tiểu Thanh nặng nề gật đầu, khắc sâu lời nói của Tần Trạm trong lòng. Có thể nói, câu nói của Tần Trạm đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời cô, khách sạn, phòng thương nhân của người đàn ông trung niên. Bạn đang đọc truyện trên chuyen88.net, Tần Trạm bước vào, tên tóc vàng kinh ngạc dâng trà rồi lui ra. Tiền bối là lần đầu tiên đến đảo cực quang đúng không? Người đàn ông trung niên nói, quả là lần đầu tiên, tôi còn có nhiều điều không quen, mong ông giúp tôi nói rõ. Tần Trạm không có từ chối, tiền bởi chê cười rồi, tôi chỉ biết một chút thôi. Người đàn ông trung niên cười nói, trong cuộc trò chuyện tiếp theo Tần Trạm được biết người đàn ông trung niên này tên là Tằng Lực và tổ tiên của ông ta là một gia tộc lớn nào đó ở Việt Nam. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, nhưng trăm năm trước, bọn họ đã đắc tội đến một thế lực chấn động trời xanh, phải rời quê hương đi sang Tây, đồng thời lập lên một thế lực ở đó. Tuy nhiên, người dân Việt Nam ở đó bị chèn ép, nhà họ Tầng đã làm việc chăm chỉ để có thể bước chân lên làm gia tộc hang hai, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net. Nhưng nếu giống như những gia tộc bình thường tháng một cấp, gia chủ ít nhất phải có sức mạnh võ tông, từ thế hệ trước nhà họ Tắng đã tìm kiếm các loại thảo mộc hoặc các bài tập để tăng tu vi, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net. Và tình cờ, họ phát hiện ra rằng ở đảo cực quang này, cứ sau 20 năm sẽ có mật kinh xuất hiện. Điều khiến bọn họ kinh ngạc là có rất nhiều tiền dược mọc lên trong mật kinh này, thậm chí có cả dược vương cũng xuất hiện. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net. Tăng Lực đã đến đảo cực quang này cùng cha mình 20 năm trước và khai quật một cây thuốc hàng nghìn năm tuổi. Họ đã chi rất nhiều tiền và mời Hiệp hội Luyện Dược Quốc tế để tinh chế các dược liệu thành thuốc viên, và cha của ông ta đã được thăng lên cảnh giới võ tông, nhà họ Tăng cũng đã trở thành một gia tộc hạng nhất. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, tuy nhiên, cha của Tăng Lực bị thương trong một vụ tai nạn và tu vi của ông ấy giảm xuống, và nhà họ Tăng vẫn ở trong tình trạng bấp bênh. Chuyến đi lần này của Tăng Lực cũng là để tìm kiếm các loại thảo mộc và thử vận may, nếu đã biết vị trí của linh dược tại sao ông còn nói với tôi làm gì, ông không sợ tôi tranh với các ông sao? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, Tấn Trạm nghe xong, trầm ngâm nhìn Tăng Lực cười. Khổ, có điều này tiền bối không biết, kỳ thực rất nhiều gia tộc lớn ở phương Tây đều biết vị trí của loại thảo dược này, cho nên đây cũng không phải bí mật gì lớn. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net. Hơn nữa, có một số yêu thú và thậm chí quái vật canh giữ linh được chúng tôi không thể tùy ý lấy được. Đương nhiên, tôi không muốn giấu giếm chuyện này với tiền bối. Tôi nói ra tin tức này cũng hy vọng có thể kết giao với tiền bối. Tăng Lực chân thành nói, nếu chúng tôi gặp nạn ở đó tiền bối vừa hay nhìn thấy, hy vọng tiền bối ra tay cứu giúp nhà họ Tăng, chúng tôi cảm kích vô cùng. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, nói đến đây Tăng Lực đứng dậy cúi đầu với Tần Trang. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, Tần Trạm khẽ cười, Tăng Lực này khiến anh cảm thấy rất giống Gia Cát Hưng. Đủ thành thật và đủ thông minh, ông ta hiểu mình muốn gì, và cũng nỗ lực hết mình để giành lợi ích cho mình, khi đối mặt với loại người này, ít nhất anh sẽ không mệt mỏi, và cũng sẽ không lo lắng đối phương giấu giếm cái gì, vì quan hệ giữa bọn họ chính là một âm mưu, nếu ông thật sự gặp nguy hiểm, hãy nghiền nát lá bồ này, tôi sẽ cứu ông một lần. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net. Tần Trạm đưa đồ cho Tăng Lực đột nhiên hưng phấn đến mặt đất đỏ bừng, vội vàng đem cất kỹ. Ông ta cực đúng rồi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, mặc dù không biết tu vi thực sự của Tần Trạm, nhưng trong suy nghĩ của ông ta, võ tông tam phẩm đã là một cao thủ rất mạnh. Bởi vì cha của ông ta chỉ là võ tông nhất phẩm, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net. Tăng Lực rất vui mừng, có cao thủ như thế này giúp đỡ, khả năng an toàn trong chuyến đi của ông ta đã tăng lên rất nhiều. Suy nghĩ một hồi, ông ta lấy ra một tấm bản đồ đưa cho Tần Trang. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, cách chương.